Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 547. Phiền não Lý gia, đi thôi. Nhìn lên trước mặt biển cả, Lương Đức Hoàng cũng không có muốn đi trong nước chơi xúc động. Hắn lại không phải là không có gặp một qua biển, cho nên nhìn một chút, hắn liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn thân không sau hai cái Pokebo đánh mở, Mewtwo cùng Huo ra hiện ở trước mặt của hắn. Lời này là Huo nói, có ý tứ gì? Nghe được Huo, còn có Mewtwo đều không có trương lải nhải lấy muốn đi đánh Indigo giải thi đấu. Lương Đức Hoàng không khỏi có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Ta cảm giác không cảm giác đến tại biển cả bên kia. Có một cổ lực lượng cường đại. Nghe được Lương Đức Hoàng, Mewtwo nhấc không lên đầu, một không mặt nghiêm túc nói, lực lượng cường đại, có thể bị Mewtwo xưng chi là cường đại lực lượng tồn tại. Cái kia đoán chừng chí ít cũng phải là cấp một thần trình độ. Mà trước mắt Kanto địa khu cấp một thần liền chỉ còn lại 723, hẳn là Lugia. Ta cảm giác không cảm giác đến, nhìn xem Lương Đức Hoàng mặt. Huo biết, thông qua những tin tức này, Lương Đức Hoàng đoán cũng đoán được Mewtwo nói tới có được cường đại lực lượng chính là ai. Cho nên liền trực tiếp làm rõ nói, kỳ thật tại ngày trước thời điểm, nó liền đã cảm giác không cảm giác đến Lugia tồn tại. Bất quá nó phát hiện dường như có cái gì tại cách trở tin tức của nó. Cho nên cũng không có nói. Hôm nay loại này cách trở tin tức cảm giác không cảm giác biến mất. Lugia, hải thần, nghe được Huo, Lương Đức Hoàng nhìn về phía biển cả chỗ sâu. Trong mắt không ngừng lóe ra kim quang. Hắn gần nhất thế nhưng là được cấp một thần không ít chỗ tốt. Không chỉ có thực lực mạnh lên, át chủ bài trở nên nhiều hơn. Liền ngay cả thăng cấp tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Một cái Huo liền có thể tăng lên không sai biệt lắm 200% tốc độ lên cấp. Nếu như lại bắt được Lugia, liền xem như Mewtwo không phối hợp, hắn cũng có hai cái có thể treo Gary Oak thăng cấp tồn tại. Đến cái kia không cái thời điểm, hắn Pokemon đẳng cấp tăng lên tốc độ, cái kia liền trực tiếp từ ô tô biến thành máy bay, muốn đến nơi này chính hắn đâu cảm giác không cảm giác có chút kích không động. Vậy liền đi xem một chút đi. Ra đi, Gyarados. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng chớ một ra Gyarados Pokeball ném đi ra. Gyarados sân về sau, liền giống lớn một không âm thanh. Bất quá khi nhìn đến Huo cùng Mewtwo về sau, thanh âm của nó đến là nhỏ không ít. Mặc dù Gyarados rất táo bạo, nhưng nó lại không ngốc, trước mặt hai vị đại lão không phải nó chọc được nổi. Cũng không phải muốn chiến đấu, sợ một chút tương đối tốt. Ngồi ở Gyarados trên lưng, Lương Đức Hoàng thu hồi Mewtwo, mà Hồ thì trên không trung dẫn đường. Một nhóm một người hai Pokemon hướng về biển cả sâu không nhập liền bơi đi. Tiến vào biển cả dương, Lương Đức Hoàng liền nhìn thấy trên đầu của mình mặt viết. Số 40 đường thủy, nơi này ngoại trừ nước, cũng không có cái khác đông không tây, mà trong nước Pokemon mặc dù không ít, nhưng cũng không có người dám tới trêu chọc level 70 Gyarados. Tương đối hiếm thấy Pokemon, khả năng liền xem như Corsola đi, bất quá loại này Pokemon cũng không mạnh, cho nên Lương Đức Hoàng đối với nó là không có hứng thú gì. Bởi vì là trên mặt biển cái gì cũng không có, cũng không cần dừng lại nhìn loại hình, cho nên chỉ cần một đường hướng về phía trước là được rồi. Đại khái chỉ dùng 10 phút tả hữu, bọn hắn liền đi qua số 40 đường, tiến vào số 41 đường. Bất quá khi tiến vào đến nhất số 41 đường về sau, Lương Đức Hoàng cùng Huo Đô sửng sốt một chút, bởi vì nơi này nhìn rất khủng bố. Lúc này ở Lương Đức Hoàng giữa tầm mắt, có bốn cái không tính lớn đảo, nhưng những này đảo bên ngoài, lại hiện đầy phong bão cùng mây đen, với lại tại đảo bốn phía còn có rất nhiều cự không lớn vòng xoáy, đừng nói là người, liền xem như thuyền tiến vào không đi tới, đoán chừng cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Gyarados nhìn lên trước mặt bốn hòn đảo nhỏ, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng, dường như là tại hỏi thăm có hay không muốn đi qua. Mặc dù nó cũng rất sợ hãi, nhưng chỉ cần Lương Đức Hoàng nói qua đi, vậy nó liền sẽ đi qua. Dùng Viridian lực phát giác đến Gyarados bên trong không tâm, Lương Đức Hoàng lắc đầu. Hắn là loại kia tuyệt đối sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm ra. Mặc dù cái kia trên đảo có khả năng có Lugia, bất quá đó cũng không đáng hắn cầm cái mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm. Đi thôi, về sau nghĩ đến biện pháp về sau lại đến. Đối không trung Huo nói một không âm thanh. Huo cũng không phải vội vã như vậy đi thấy mình vị lão bằng hữu này. Thế là một người hai Pokemon nhất chuyển phương hướng, hướng về một bên khác mà đi. Vòng qua cái này bốn cái đảo nhỏ về sau, xa xa Lương Đức Hoàng liền thấy một cái trấn nhỏ. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ, tất cả trò chơi địa đồ đều là 8 cái thành thành phố, 8 cái huy chương. Mặc dù ở trong game không có huy chương cái này đông không tây, nhưng cũng muốn đánh xong 8 cái gym mới có thể đi đánh liên minh giải thi đấu. Trước mắt Lương Đức Hoàng đã đánh xong Violet Gym, Goldenrod Gym, Azalea Gym, Ecrutech Gym, Blackthorn Gym, Mahogany Gym cùng Olivine Gym. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước mặt hòn đảo nhỏ này bên trên thành thành phố, rất có thể liền là cái cuối cùng huy chương chỗ ở. Đánh xong cái này gym về sau, hắn liền có tư cách đi tham gia Silver Đại hội. Mặc dù đã đánh qua Indigo Đại hội, sẽ không lại giống như là lúc trước đối đại hội lúc như vậy chờ mong, nhưng hắn vẫn là rất muốn đánh. Dù sao đây cũng là một cái tốt luyện cấp địa, với lại hắn đối bên cạnh núi Silver vẫn là thuyền cảm thấy hứng thú. Cái này địa đồ có rất nhiều địa phương hắn là chưa từng đi, cho nên đến đâu đô có một loại mới mẻ cảm giác. Bất quá mới mẻ cũng phải các loại đến lúc đó về sau mới được. Tựa như là hiện tại, hắn mặc dù thấy được tòa thành kia thành phố, nhưng lại không cách nào tiến vào, cho nên liền nhịn đi. Tại đem cái này hai đầu đường thủy dò xét một lần về sau, Lương Đức Hoàng mang theo Lugia tin tức, quay trở về Indigo Liên minh. Mewtwo luyện cấp hành trình nhưng còn chưa kết thúc đâu. Sau đó mấy ngày, Lương Đức Hoàng đô trên thuyền, dường như thế gian đem hắn quên lãng. Trò chơi ở trong không có bất kỳ cái gì sự tình không tình phát sinh. Trong thế giới hiện thực cũng không có bất kỳ cái gì sự tình không tình phát sinh. Lương Đức Hoàng mỗi ngày muốn làm liền là buổi sáng uống trâu không sữa, sau đó cùng Chu Nặc Mẫn cùng đi ăn điểm tâm. Nếu như trên thuyền có hoạt động, bọn hắn liền sẽ đi tham gia một cái. Lúc bình thường ngay tại phòng không thời gian mặt xem TV, soát điện thoại, Chu Nặc Mẫn cũng tại rất nghiêm túc học tập Pokemon tri thức. Ban đêm 4 thời điểm Lương Đức Hoàng về trong trò chơi, Mewtwo đi mình đánh. Hô treo máy, liên miên bất tận, một đợt không gợn sóng đều không có. Lương Đức Hoàng không phải loại kia ở không đi gây sự người, cho nên hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Hắn cũng thuyền vui lòng cứ như vậy cuộc sống bình thản. Nhưng vấn đề, nếu như một mực như thế bình thản hạ không khư, cái kia còn có lông tốt viết. Cho nên thuyền này A1, tại mở gần một tuần sau, rốt cục dừng sát ở Mado Yellow sông bờ sông trên bến tàu. Lương Đức Hoàng lần này du thuyền chuyến đi viên mãn thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.